Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nghe được Phượng Tuyệt Trần nói như vậy gật đầu hơi hơi mỉm cười. Uổng phí thấy, theo một tiếng bạo lôi mà vang, tầm tã mưa to từ không trung rơi xuống. Trên đường nguyên bản liền không nhiều lắm người đi đường sôi nổi chạy vội trốn vũ. Mục Thanh Ca lôi kéo Phượng Tuyệt Trần vội vàng về phía trước mặt chạy tới. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay dùng tay áo che khuất Mục Thanh Ca đỉnh đầu, làm nàng khỏi bị vũ xối. Vũ thế càng lúc càng lớn. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đem Mục Thanh Ca kéo vào mái hiên dưới trốn vũ. Hai người trên người đều ướt không ít. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần hai mặt nhìn nhau. Rồi sau đó Mục Thanh Ca lại không biết vì sao bật cười. Như vậy chật vật cửu vương gia, chỉ sợ người trong thiên hạ đều không có gặp qua đi. Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca đầy đầu tóc đen đều ướt lộc cộc rũ xuống. Quần áo cũng ướt lộc cộc dính ở trên người. Là lướt dáng người hiện ra ở Phượng Tuyệt Trần trước mặt. Phượng Tuyệt Trần đôi mắt hơi trầm xuống. Sau đó đem khoác ở trên người quần áo cởi khoác ở Mục Thanh Ca trên người. 8 lạng nửa cân, người không biết xấu hổ cười ta. Mục Thanh Ca cười cười, theo sau nhìn về phía trên đường chạy vội người đi đường. Lại ở nhìn đến một phương hướng thời điểm, Mục Thanh Ca sắc mặt hơi đổi. Phượng Tuyệt Trần nhạy bén phác bắt được nàng ánh mắt. Tùy theo nhìn lại lại thấy là một cái tóc trắng xóa lão công công đỡ đồng dạng một cái tóc trắng xóa tuổi già chạy bất động lão bà bà. Lão công công rất tinh tế chăm sóc lão bà bà. Thường thường dùng trên tay cầm chỉ có đồ vật vì lão bà bà che khuất mưa to. Hai người chậm rãi ở mưa to bên trong đi tới. Thoạt nhìn phi thường chật vật chính là lại làm Mục Thanh Ca cảm thấy thực ấm áp. Bởi vì dù cho vũ thế lại đại, này đối lão nhân ra đều sẽ không bỏ qua đối phương tay. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca lạnh lẽo ngón tay. Mục Thanh Ca thu hồi tầm mắt nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Chỉ nghe Phượng Tuyệt Trần bảo đảm thanh âm. Chúng ta về sau nhất định sẽ giống như bọn họ. 5 tháng dễ quá, cảm tình dễ biến. Mà hạnh phúc nhất không gì hơn tóc trắng xóa hết sức cùng đi tại bên người như cũ là ngày xưa người yêu. Mục Thanh Ca ôn nhu cười cười. Tướng phủ, Mục Nguyên đứng ở hành lang mái hiên dưới. Nhìn từ nóc nhà rơi xuống mà xuống giọt mưa. Một giọt rơi xuống nước trên mặt đất. Màu xám áo lông cừu từ phía sau khoác ở hắn trên người. Mục Nguyên quay đầu lại nhìn đến Thất Di Nương đứng ở chính mình bên người. Thất Di Nương nhu hòa nói, tuy rằng đã tháng tư thiên, nhưng hôm nay vẫn là có chút lạnh lẽo. Lão gia thân mình còn chưa hảo toàn, vẫn là sớm một chút đi vào nghỉ ngơi đi. Mục Nguyên thu hồi tầm mắt nhìn bên ngoài tay vũ xối hoa cỏ cây cối. Tuyết Nương, nhiều năm như vậy đi qua, ta hổ thẹn với ngươi. Thất Di Nương lắc đầu nói, năm đó nếu không phải lão gia, ta cùng đệ đệ đã sớm đã chết. Nơi nào còn sẽ hôm nay thoải mái nhật tử. Mục Nguyên thở dài. Thời gian vừa chuyển, liền Thanh Ca đều phải xuất giá. Thất Di Nương nhìn Mục Nguyên nhíu mày không triển bộ dáng, biết hắn không tha Thanh Ca xuất giá, chỉ sợ còn có nhớ tới Mục Chỉ Lan chị đi. Trước kia Mục Chỉ Lan ở tướng phủ dù cho lại không hảo cũng không có làm ra này chờ đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng gả vào tứ hoàng tử lúc sau đâu, mới bao lâu thời gian cũng đã dám đối với chính mình thân sinh phụ thân xuống tay. Thất Di Nương nghĩ đến điểm này liền cảm thấy trái tim băng giá. Huống chi là Mục Nguyên đâu. Bất quá Mục Chỉ Lan cũng được đến ứng có trừng phạt. Ni am chùa có tiến không ra. Nàng nửa đời sau chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngẫm lại cũng là đáng thương a, lão gia. Hôm nay Thanh Ca không phải đi xem Chỉ Lan sao? Người cũng không cần lo lắng như vậy nhiều. Mục Nguyên đau khổ cười cười. Hắn còn xem không hiểu Thanh Ca kia hài tử sao? Hôm nay qua đi chỉ sợ không phải đi xem Mục Chỉ Lan như vậy hảo tâm, mà là đi hung hăng dẫm lên một chân. Thanh Ca tại đây một phương diện là cùng hắn giống nhau. Đối địch nhân đủ tàn nhẫn. Hạ lớn như vậy vũ, Thanh Ca còn không có trở về. Thất Di Nương gật đầu nói, nghĩ đến là tìm địa phương trốn vũ, Vừa rồi sương khói nhưng thật ra trước tiên đã trở lại. Nghe được sương khói chính mình trước tiên đã trở lại. Mục Nguyên đột nhiên xoay người nhìn về phía Thất Di Nương. Thất Di Nương tiếp tục nói. Cửu Vương ra giường như có chuyện muốn cùng Thanh Ca nói. Cho nên sương khói liền về trước tới. Mục Nguyên bất mãn nhíu mày. Thất Di Nương nói. Cửu Vương ra đối Thanh Ca thực hảo. Hơn nữa Thanh Ca luôn luôn đều rất có đúng mực. Lão gia không cần lo lắng. Cửu Vương gia là cái thế nào người? Đối Thanh Ca thế nào? Ta nhưng thật ra đã thấy rõ. Nhưng là, Mục Nguyên mày như cũ không có buông ra. Lời nói thấm thía nói. Tương lai lộ còn có như vậy trường. Về sau sẽ có cái gì biến số không có người biết. Thất Di Nương gật gật đầu. XXXX. Mục Thanh Ca vì ngồi ở giường nệm phía trên trạm đế bắt mạch. Một bên Từ Tuân Tắc vì trạm đế bắt mạch một cái tay khác. Bắt mạch xong lúc sau Mục Thanh Ca ngước mắt cùng Từ Tuân liếc nhau. Trạm đế nhìn đến hỏi. Không cần phải nói hảo thuyết. Trực tiếp nói cho trẫm. Trạm đế không cần hỏi liền đã biết thân thể của mình đã chuyển biến xấu. Nguyên mấy ngày trước còn hảo hảo. Chính là đã nhiều ngày lại càng thêm không hảo. Mục Thanh Ca nói, hồi bẩm hoàng thượng, chính như ngài suy nghĩ, ngài thân thể đích xác chuyển biến xấu. Trạm đế nắm gối dựa tay hơi hơi căng thẳng, mà bên cạnh Từ Tuân đem trạm đế sắc mặt khó mà nói. Hoàng thượng không cần lo lắng, này đó đều ở thần cùng bán hạ dự kiến bên trong. Sẽ không làm nó tiếp tục như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Nghe được Từ Tuân nói như vậy. Trạm đế sắc mặt cũng không có bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Thành như sư phó theo như lời. Tại hạ đối hoàng thượng bệnh tình có tân đơn thuốc. Kế tiếp uống thuốc còn cần phối hợp thi châm. Còn thỉnh hoàng thượng chấp thuận. Trạm đế nhìn chằm chằm vào bán hạ. Từ Tuân cho rằng hoàng thượng không tín nhiệm Mục Thanh Ca y thuật liền nói. Hoàng thượng, bán hạ châm pháp thiên hạ vô song. Thi châm phối hợp dược liệu làm ít công to. Chấm. Chậm tự nhiên tin tưởng bán hạ y thuật. Trạm đế tạm dừng một chút. Rồi sau đó nói. Hảo. Chậm duẫn ngươi. Là. Tại hạ sẽ mỗi cách 3 ngày tiến đến vì hoàng thượng thi châm. Trạm đế gật gật đầu sau đó vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ lui xuống đi. Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân liếc nhau liền đồng thời lui xuống. An công công bưng kém đưa cho trạm đế. Hỏi. Hoàng thượng chính là không tín nhiệm cái này bán hạ. Vẫn là ngươi hiểu chậm a. Trạm đế nhấp một miệng trà. Hắn tuyệt đối tin tưởng Từ Tuân. Nhưng là không tín nhiệm cái này đột nhiên toát ra đầu bán hạ. Bán hạ khai dược. Từ Tuân khẳng định đều nhất nhất thẩm tra đối chiếu quá. Sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng là nếu thi châm. Này liền tương đương đem chính mình mệnh toàn bộ giao từ đến bán hạ trong tay. Trạm đế trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. An công công nói, hoàng thượng, lão nô nhưng thật ra cảm thấy cái này bán hạ thoạt nhìn làm người phi thường chính trực. Hơn nữa từ thái y cũng không phải bất luận kẻ nào đều xem không thượng liền thu làm đồ đệ. Người nói không tối, có thể trở thành Từ Tuân đệ tử không đơn giản là muốn nhiều vượt qua thử thách y thuật. Còn cần hiểu được như thế nào làm người. Trạm đế cười cười nói, đã nhiều ngày hậu cung như thế nào? Hồi hoàng thượng, hậu cung nhưng thật ra không có phát sinh sự tình gì. Chẳng qua mấy ngày này Thanh Tuyền cung vẫn luôn đều truyền ngự y, nghe nói hoàng hậu nương nương thân thể mấy ngày này thật không tốt. Ăn không ngon ngay cả đi ngủ đều không an bình. Trạm đế khơi mào một tia ý vị không rõ cười. Nàng tự nhiên ăn không ngon ngủ không được. Minh Nhi cưới vợ nạp thiếp người nhưng đều là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Kết quả đâu? Lương gia đổ, hài tử không có, mà Mục Chỉ Lan lại trực tiếp bị đưa vào Ni Am chùa. Chậc chậc chậc, chẫm này hoàng hậu thật đúng là một chút đều không lưu tình a. Nô tài nghe nói Lan Trắc Phi ở Ni Am chùa nhật tử không hảo quá. Tứ hoàng tử cố ý làm Ni Am chùa người hảo hảo chiếu cố Lan Trắc Phi. Chẫm đứa con trai này nhưng thật ra giống đủ hắn mẫu hậu. Trạm đế chào phúng cười nói. An công công gật gật đầu. Tứ hoàng tử đích xác rất giống hoàng hậu nương nương. Không giống năm đó thái tử. Tuy rằng còn nhỏ cũng đã phi thường cơ linh. Nhớ năm đó hoàng thượng nhất sủng ái hoàng tử đó là thái tử. Đáng tiếc thái tử mất sớm. Mà tứ hoàng tử cùng thái tử lại là không có nửa điểm chỗ tương tự. Như thế nào có thể không cho hoàng thượng trái tim băng giá đâu. Quảng cáo. Cách chương.